Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, chương 1200. Ngẫu nhiên truyền tống, ba người đi vào rung động không ngừng, tựa như một cái đầm mặc thủy trong lối đi, đủ để tướng tinh cầu nghiền thành nhuyễn bột trọng lực, trong nháy mắt tác dụng ở ba người trên người, vô cùng ăn mòn tính ma khí. Cũng bắt đầu điên cuồng ăn mòn bọn họ hộ thể thần quang. Nơi này ma khí đối với kim tiên dưới đây mà nói, cơ hồ là chí mạng, cho dù là kim tiên cũng không thể lâu dài tiếp xúc. Nếu không cũng sẽ gặp phải ăn mòn, dùng thái dương chân hỏa câu một đoàn ma khí ở lòng bàn tay. Quan sát, thái nhất cho ra này trong lối đi không chỗ nào không có mặt ma khí. Có cực mạnh uy lực. Hắc hắc hắc, nếu như hai vị có hứng thú ngược lại là có thể lấy đi một bộ phận ma khí. Nơi này ma khí vô cùng vô tận, lão tổ lần trước ta dùng huyết hải hút 6 ngày 6 đêm. Nơi này ma khí hay lại là không mảy may thấy thiếu. Một bức quá lai nhân giọng, mảnh này lối đi nội ma khí dơ bẩn đang lúc, có thể ăn mòn phần lớn tồn tại. Đối với Minh Hà lão tổ như vậy ma đạo cự bá mà nói, nhưng là hiếm có tài liệu tốt. Huyết hải vô biên, Minh Hà lão tổ lấy huyết hải ở chỗ này cuồng hút 6 ngày 6 đêm. Ma khí cũng không trông thấy ít, xem ra này địa ma khí quả thật số lượng dự trữ cực lớn. Nghe được Minh Hà lão tổ đề nghị, thái nhất gật đầu lấy ra một quả có thất đóa hỏa vân ký hiệu tiểu hồ lô. Mở ra miệng hồ lô, bắt đầu điên cuồng thu đến mảnh này trong lối đi ma khí. Bên kia, Bạch Mi cũng tế khởi La Thiên Ma Uyển bắt đầu cổ động thu nơi này ma khí. Chỉ tiếc nơi này ma khí đều là tới dơ trí huế vật. Không thể coi như lực lượng bổ sung cho La Thiên Ma Uyển. Khôi phục diệt thế hắc liên phẩm cấp, nếu không Bạch Mi coi như không bằng La Hầu đại mộ. Bằng vào nơi này vô cùng vô tận ma khí giúp diệt thế hắc liên trở lại thập nhị phẩm cảnh. Liền không uổng lần đi này, mắt thấy tiểu hồ lô sơn thất đóa hỏa vân đều bắt đầu biến thành đen. Thái nhất ngay sau đó thu hồi tiểu hồ lô, đậy kín miệng hồ lô, chớ nhìn này tiểu hồ lô bất quá lớn chừng bàn tay. Bên trong không gian lại đủ để chứa tứ hải tam sơn. Như vậy điểm công phu thu ma khí đủ để mục nát toàn bộ tiểu thế giới. Thái nhất không tu ma nói, thu ma khí chỉ là dùng cho nghiên cứu, cho nên cũng không cần quá nhiều. Mà so sánh với thái nhất điểm đến đó thì ngừng, Bạch Mi lối ăn liền có vẻ hơi khó coi, tựa hồ là cảm thấy chỉ dựa vào La Thiên Ma Uyển hấp thu ma khí tốc độ vẫn còn có chút quá chậm. Bạch Mi liên tiếp lấy ra 7-8 loại pháp khí chứa đồ. Lấy kiếm trận gia cố sau khi bắt đầu điên cuồng thu hành vi, cho đến trên người cũng không còn có thể có thừa trang ma khí pháp bảo sau. Bạch Mi lúc này mới xóa bỏ, đem đầu đỉnh La Thiên Ma Uyển thu hồi, mặt đầy bình tĩnh thật giống như cái gì sự tình đều không phát sinh. Tiểu tử này, trong lòng khẽ lắc đầu. Thấy Bạch Mi hoàn thành thu ma khí cử động, ba người cũng ngay sau đó hướng trước thông đạo đi, chuẩn bị chính thức tiến vào La Hầu vẫn lạc trong mộ lớn. Trải rộng ma khí lối đi đi thẳng đến cuối, xanh xanh đỏ đỏ quang mang ở ba người trước mặt đan lên một tấm quỷ dị mặt mũi. Nhìn cuối lối đi quỷ dị kia giống người mà không phải người mặt mũi. Bạch Mi mơ hồ có loại quen thuộc cảm giác. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút tới lại cũng ảnh hưởng gì. Đi thôi, bước đầu tiên xuyên qua kia xanh xanh đỏ đỏ cuối lối đi. Minh Hà lão tổ nửa người rời đi lối đi, hướng về phía sau Thái Nhất cùng Bạch Mi ngoắc tay nói. Đã tiến triển đến nước này, còn muốn nửa đường bỏ cuộc đã là không có khả năng. Theo sát Minh Hà lão tổ bước chân. Một trước một sau bước qua cuối lối đi, trên người áp lực đột nhiên nhẹ một chút, Bạch Mi tầm mắt khôi phục lúc, trước mắt cuồn cuộn gào thét màu nâu xám phong trần chính ở trước mặt hắn. quyển tổng thể từng cây một thông thiên long gió cuốn. Đông Hoàng cùng lão tổ đây. Ánh mắt chỉ là ở trước mắt mà thế cảnh tượng thượng hơi dừng lại. Bạch Mi cau mày phát hiện, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Minh Hà lão tổ lại không ở bên cạnh hắn. To lớn hồ nước màu đen trên đảo nhỏ, Đông Hoàng Thái Nhất tiện tay đánh chết mười mấy con mặt vô ngũ quan. Trên đuôi lại có ba cái dựng thẳng nhãn ma hầu, nhìn giống vậy giống tuếch bên người, cũng nhíu mày. Phía sau huyết hải sóng lớn sôi trào mãnh liệt, mặt đầy khổ sở Minh Hà lão tổ nhìn đã đem hắn nặng nề bao vây màu đen hoa sen. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, lần trước hắn là một mình vào đây, tự nhiên không biết, nguyên lai chỉ cần đi vào đến này La Hầu trong mộ lớn, cũng sẽ bị phân biệt truyền tống đạo bất đồng khu vực. Nếu là hắn sớm biết mà nói, căn bản cũng sẽ không đi tìm gì đồng minh. Bởi vì như vậy thứ nhất, cái này thì theo sau một mình hắn dò sâu lâu hầu đại mộ không có gì khác biệt. Hơn nữa ngược lại thì nhiều hai cái phân bảo nhân. Tính sai a, trong lòng buồn rầu thở dài. A Tị Nguyên Đồ hai cây hung binh đột nhiên từ huyết hải bên trong phi đằng mà ra, vờn quanh ở Minh Hà lão tổ bên người. Hỗn loạn thao đồ chó bốc hơi làm xanh tươi tốt sát sinh lâm. Ngăn cản không ngừng bước gần màu đen hoa sen, bước đi ở mãnh liệt phong bão cát bên trong, thử qua rất nhiều phương pháp liên lạc tìm Thái Nhất cùng Minh Hà lão tổ đều đã thất bại chấm dứt. Bạch Mi chỉ đành phải tự đi lên đường, ở mảnh này cực kỳ nguy hiểm trong khu vực tìm tòi. Lộ ra một cái tay cách Cairo thiên ma chén thần quang bên ngoài. Bạch Mi lấy mở thiên thần huyết tôi luyện luyện nhục thân nhất thời bị mịn gió bão đánh ra vô số hố. Nhỏ, chịu đựng đau nhức đem bên ngoài gió bão cát bắt trở lại một bộ phận. Bạch Mi chăm chú nhìn về phía lòng bàn tay. Chỉ thấy trong tay hắn cát bất ngờ đều là từng viên một hình bát giác khắc họa đến vô số ác thủ ma. Văn búa nhỏ, thầm vận pháp lực thăm dò vào này nhỏ như hạt cát búa nhỏ chung. Mất đi trong đó ma khí bên trong, Bạch Mi ý nghĩ động một cái, trong tay chỉ có hạt cát kích cỡ tương đương búa nhỏ. Nhất thời thay đổi thành thạc đại tím bầm đồng truy, phá giới kim truy, chẳng lẽ mảnh này bảo cát đều là do không đếm xuể phá giới kim truy tạo thành. Đạt được tím bầm đồng truy quyền khống chế, Bạch Mi tự nhiên cũng biết này đồng truy hiệu dụng. Này tím bầm đồng truy tên là phá giới kim truy, đỉnh cấp pháp bảo, hồi hương đầu búa thượng minh khắc là một loại phi thường cường đại ma văn. Tế khởi này phá giới kim truy, ma văn sẽ tự có hiệu lực, đối với bất kỳ hộ thể thần quang, trận pháp kết giới đều có cường đại lực tàn phá. Nhìn chung quanh che khuất bầu trời đại phong bảo, Bạch Mi khó có thể tưởng tượng. Mảnh này trong gió lốc kết quả có bao nhiêu phá giới kim trùy. Xem ra ta trước hay lại là xem thường ma tổ đại mộ kích thước. Cầm trong tay phá giới kim trùy vứt bỏ. Những thứ này phá giới kim trùy đều đã bị ma khí cùng ma văn hoàn toàn cố hóa. Không cách nào bị lần nữa dung luyện. Đem tài liệu cần làm còn lại. Loại này trùy loại pháp bảo. Đối với Thục Sơn đệ tử mà nói, lại không có gì lớn dùng, thà hao hết tâm tư đi gom, chẳng giữ lại tinh lực đi thu hẹp phía sau bảo vật. Không đúng, nhiều như vậy phá giới kim trùy tạo thành gió bão, nhất định sẽ có một cái hạch tâm pháp bảo tổng khống điều động. Những thứ này phá giới kim trùy giá trị không lớn, nhưng là nếu như có thể vào tay món đó hạch tâm pháp bảo, đạt được này ngay ngắn một cái phiến gió bão, kia ngược lại có chút giá trị. Ánh mắt chớp động, Bạch Mi khổng lồ thần niệm trong khoảnh khắc mở ra, bắt đầu ở mảnh này nhạ đại phong bạo chung tìm kiếm món đó hạch tâm pháp bảo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.